Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1981, chương 1988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nghiêng đầu, một đôi mắt có thể nói là sáng lấp lánh. Chú nhỏ, nếu ngày mai cháu hứa sẽ chuyên tâm, học được hết thảy những điều chú dạy, sau khi kết thúc chú phải có phần thưởng là dẫn cháu đi chơi công viên giải trí đó. Thưởng phạt rõ ràng, như vậy mới có thể dạy ra học trò giỏi. Trần Văn Sáng nghe vậy, dường như đang ngẫm nghĩ xem cô ấy nói như vậy rồi liệu có làm được không? Thấy anh không có từ chối lời đề nghị của mình, Lý Lan Hoa rèn sắt khi còn nóng trực tiếp quyết định. Vậy thì xem như quyết định rồi nhé, ngày mai gặp chú nhỏ. Trần Văn Sáng thấy cả đường đi khuôn mặt nhỏ của cô ấy luôn cao có, như là thời tiết tháng tư thay đổi thất thường. Một giây trước biểu cảm còn khó chịu, một giây sau lại đột nhiên má lúm đồng tiền như hoa. Tâm trạng cực kỳ tốt thì hai cái má lúm đồng tiền kia liền hiện lên trên má, khuôn mặt nhỏ cỡ một bàn tay đều trở nên sinh động hơn, rõ ràng là trời tối, nhưng lại giống như là có nàng gắt tươi đẹp. Anh ta bật cười trong lòng, quả nhiên, tâm tư của con gái thật khó đoán. Dường như sợ anh ta đổi ý, Lý Lan Hoa nói xong, liền nhảy xuống xe, trong nháy mắt bóng dáng xinh đẹp đã nhảy nhót chạy vào trong trường, lúc này cô còn đứng ở cách cánh cửa vẫy tay hướng về phía anh ta. Trần Văn Sáng bất đắc dĩ lắc đầu, mãi cho đến khi bóng dáng mảnh khảnh của cô ấy biến mất không thấy chút gì nữa, anh ta mới khởi động xe rời đi. Lúc trở về đơn vị quân khu cũng không có lập tức lái xe vào, mà là ngừng trước một cửa hàng tiện lợi ở ven đường. Sau khi đi vào, người bán hàng liền lễ phép hỏi. Anh à, anh muốn mua cái gì? Mì ăn liền, Trần Văn Sáng đáp, trong phòng tổng thống khách sạn. Trên trần nhà lộng lây được gắn một cái đèn tròn nhỏ bằng thủy tinh màu cam vàng, ánh đèn mờ ảo tinh tế chiếu xuống, dừng lại trên sàn nhà trong phòng, tạo nên vang sáng lãng mạn. Không khí trong phòng lại có chất mờ ám, chạm vào là nổ ngay. Hai tay của Lý Lan Hoa nắm thật chặt trước ngực, con ngươi lập lòe chứng tỏ giờ phút này cô ấy đang lo lắng không yên, lông mi dài chớp chớp, nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, tim đập đã sắp vượt qua khả năng cô ấy có thể chịu được. Cuối cùng lấy hết dũng khí cô ấy tiến lên một bước. Chú nhỏ, cháu thích chú có thể ở bên cháu được không? Trần Văn Sáng trầm mặc không nói, khuôn mặt đẹp trai vẫn giống như ngày thường không có biểu cảm gì. Cháu thích cháu thật sự rất thích chú là người đàn ông đầu tiên mà cháu thích. Chú nhỏ, chú có thể ở bên cạnh cháu không? Lý Lan Hoa ngẩng đầu nhìn về phía anh ta cố chấp hỏi vấn đề này, muốn có được một đáp án cuối cùng. Trần Văn Sáng vẫn như cũ không hề dao động. Bị ánh mắt im lặng của anh ta nhìn chăm chú, Lý Lan Hoa không ngừng véo ngón tay, trong lòng thấp thỏm, nhiệt độ trên gương mặt càng lúc càng cao, ở một giây trước khi nổ tung, đôi tay của cô ấy mới buông ra giơ tay lên, cởi từng chiếc nút áo ra, sau đó chậm rãi cởi toàn bộ chiếc áo ra, cô ấy không giữ lại một mảnh vải nào mà phô bày toàn bộ cơ thể trẻ trung của mình trước mặt anh ta. Mặc dù cảm thấy rất xấu hổ và không bi hưng, Lý Lan Hoa vẫn cố gắng hết sức nghênh đón ánh mắt của anh ta, hy vọng rằng anh ta sẽ cảm động thấy vẻ mặt của anh ta vẫn trầm tĩnh. Cô ấy từ từ đứng dậy, căn chặt răng, bất chấp mọi thứ mà nhào vào lòng của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, chính vào lúc cô ấy chạm vào anh ta, cuối cùng Trần Văn Sáng cũng lên tiếng, nhưng anh ta chỉ vứt ra một từ mang đầy sự chán ghét và kinh tởm. Biến, Lý Lan Hoa đột ngột ngồi dậy. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào bức tường quét vôi trắng ở đối diện, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Giống như nghe thấy tiếng động, Tạ Á Nam, người đang ngủ ở giường dưới của cô ấy, thò đầu ra, hỏi cô ấy. Lan Hoa, cậu không sao chứ? Không sao, không sao. Lý Lan Hoa hoảng hốt lắc đầu. Cách chương.